Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sau đi làm, mệt mỏi, buồn chán, vì sáng ra chồng ngủ say như chết, cũng cô buồn đánh thức cô thèm pha cà phê sẵn cho vậy mà vô cơ quan lại gặp trường hợp giống mình. Chị Tuệ Ngọc, nhớ ngày tôi vừa chập chững vô làm đã được chị bảo nhiều điều. Chị người gốc Hoa, chị làm ở đây cũng 7-8 năm rồi, chị với chồng là tình yêu thanh mai trúc mã, cưới nhau ngay sau khi ra trường, hạnh phúc là vậy mà nay chị đã 34 nhưng vẫn chưa có con, anh chị cưới nhau đã chục năm. Tôi cũng cô biết chị đã đi bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu thầy bà khắp Việt Nam này rồi, vợ chồng chị khá hơn vợ chồng tôi nhiều. Từ cung chị bị chúi xuống, anh thì tê ân trùng yếu, đã thụ tinh 4 lần, lần nào cũng đậu nhưng chị cô giữ được con. Hôm nay chị tâm sự với phòng là chị sắp ly hôn rồi, và lần này chồng chị cũng đã đồng ý, mặt chị sưng húp, tâm trạng mình cũng cô hơn gì nhưng tôi cũng phải cố gắng an ủi chị, an ủi cho chị mà trong lòng mình cũng tan nát. Chị ơi suy nghĩ lại đi, anh chị thương nhau quá mà. Chồng chị có bồ rồi em à, bồ chồng chị có thai rồi. Sao chị biết, chồng chị nói ảnh cô thương con bé đó, ảnh chỉ muốn có con, nó sanh xong ảnh sẽ bắt con về cho chị nuôi rồi ảnh cắt đứt và cô liên hệ nữa, con bé đó nó cũng đồng ý thì phải, chỉ cần cho nó tiền thôi. Trời ơi, chị theo dõi từ mấy tháng nay, nó là đứa phụ quán bán cơm thôi, nó nghèo, hiền nữa nên chị cũng cô đánh ghen làm gì, thấy cũng tội lắm. Rồi chồng chị mướn nhà cho nó ở, mua các điện thoại cho nó bán và bán đồ online. Chưa một đêm chồng chị vắng nhà, nhưng con bé bầu nay đã gần 5 tháng, con trai em à, ly hôn, rồi sau đó thì sao chị? Anh chị cũng cô quan trọng việc tài sản, cứ chia đôi, nhưng chồng chị chia chị 6 ảnh 4, và ảnh trợ cấp chị mỗi tháng 8 tia đến khi nào chị có chồng. Nhưng ảnh sẽ cưới con bé đó sao chị? Cô biết, đó là chuyện của ảnh, cô còn giải pháp nào sao chị? Chị biết tánh chồng chị, tụi chị yêu nhau 5 năm mới cưới mà em. Chồng chị tuy cô phải con trai duy nhất trong gia đình mà là con trai lớn, ba má ảnh người Bắc, mặc dù ảnh cô ra trường vì đã sống trong Nam từ nhỏ nhưng mà cảm giác trách nhiệm, hy vọng rồi thất vọng đã đẩy vợ chồng chị xa nhau. Khi ba mẹ chồng càng ngày càng già, ông bà càng bất mãn về đứa con dâu đầu cô biết sanh con như chị, trong khi mấy đứa em trai em gái của chồng chị thì đứa nào cũng đã có con hết rồi. Thì chị lại càng thương chồng. Hôm qua chồng chị đã khóc em à, nếu thực sự thì chị nghĩ anh sẽ cô cưới con bé đó đâu, anh cô phải loại người trâu già thích gặm cỏ non, chị tin chồng chị. Giờ chị tính sao, tính gì em, ly hôn thôi, chồng chị rời khỏi nhà hai vợ chồng đang ở chia một số tài sản khác. Xin con nuôi đi chị, em nghĩ là chị chưa nghĩ tới chuyện đó sao, nhưng chồng chị ảnh cô thích anh nói cô chịu được khi một đứa con phải con mình rồi nó hư, nó phản. Khi ông bà chết đi nó cũng cô biết ý nghĩa cái tang nó đeo trên đầu. Nghe chuyện chị em buồn quá, nhưng em biết người mạnh mẽ và bản lĩnh như chị đã đi đến nước này thì đã cô còn cứu vãn được nữa rồi. Em sanh sau đẻ muộn, chưa trải qua những cảm giác và hoàn cảnh của chị nữa, em cô biết nói sao chỉ mong chị nhẹ nhàng với quyết định của mình. Hai chị em ôm nhau, chị lại bật khóc, lòng tôi có một sự đồng cảm khó tả, thấy đau cho thân phận phụ nữ quá. Chắc chị sẽ nghỉ làm. Dạ, sao vậy chị muốn một khởi đầu mới, với cái tuổi của chị, khả năng sinh con là con số cô thì chị cô nghĩ tới chuyện có chồng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị sẽ đi học về sư phạm và gom tiền để mở trường mầm non nhỏ nhỏ. Lúc đó chị sẽ thấy vui hơn với học trò của mình. Chị mà nghỉ thì em buồn lắm, khoa vừa mới nghỉ để kinh doanh, giờ thêm chị nữa. Ừ chị nghỉ thôi chứ chị em mình cũng liên lạc mà em lo gì. Hoàn tất thủ tục xong chắc chị sẽ xin nghỉ luôn. Câu chuyện của chị Ngọc cứ vậy mà ám ảnh tôi, chị em thân thiết là mấy chứ chưa bao giờ tôi kể những chuyện trong gia đình tôi cho chị nghe. Khi chị hỏi sao hai đứa chưa con thì tôi nói kế hoạch. Kể cả thời gian tôi ly thân thì chỗ làm cô hề biết. Ngày hôm nay phòng kế toán thật là ảm đạm, cơm trưa cũng cô ai buồn ăn. Vinh gọi, em nghe, anh xin lỗi vợ chuyện hôm qua, lần sau anh cô đi bậy ở ngoài nữa. Vợ hết đau bụng chưa? Em đỡ rồi. Tối nay em khỏi nấu cơm, muốn ăn gì anh chờ đi. Chiều về tính đi anh. Giờ em ngủ chưa một chút, đầu giờ chiều tôi bắt đầu mò lên mạng đọc về hiếm muộn, tôi xem các tư vấn bác sĩ. Rồi tôi quyết định sẽ đi khám chữa hiếm muộn, tôi sợ cảnh gia đình ly tán vì cô có con, tôi cô tưởng tượng cho dù hai vợ chồng có vượt qua bao nhiêu định kiến thì tới tuổi xuống lỗ mà cô có con hương khói nó ra làm sao nữa. Chiều nay về sẽ nói chuyện với Vinh. 5:10 tôi ra cổng cơ quan, chồng đã đậu xe lù lù ngay đó. Ăn bánh tráng cuống hoàng ti cô em, hay ăn bánh khọt bánh xèo, em thích lắm mà, bánh khọt, tôi nhìn mặt ông Vinh hớn hở cái kiểu nhận lỗi thì tôi cô giận được nữa. Ổng lại biểu để xe ở cơ quan đi, mai ổng chờ đi làm. Vô quán ông Vinh kêu món như thuộc bài, bánh xèo cô tôm, bánh khọt cô tôm, gỏi cuốn cô tôm, cam vắt. Anh, có khi nào anh nghĩ mình ly dị vì cô có con cô anh? Em nói gì vậy, cô, em hỏi thiệt, lại đọc mấy cái chuyện bi kịch hay coi phim gì nữa phải cô? Hay mình đi khám hiếm muộn đi, sao lại khám cái đó? Vì đã 3 năm rồi, cô có con là có vấn đề, trên 1 năm mà cô con là người ta đã khám rồi. Anh coi sắp xếp đi, qua tuần em hết giờ mình rồi mình đi khám, coi bệnh chỗ nào thì chữa chỗ đó. Tùy em nghe nói là để khám hiếm muộn phải cô quan hệ trước 2 ngày hay sao đó. Sao có vụ đó nữa? Người ta xét nghiệm T âm trùng của anh, đảm bảo chất lượng chính xác nên vậy. Sao em biết, em coi trên mạng, sao em cô hỏi bác sĩ quen lúc trước khám cho em thử đi. Em muốn thì anh đi với em thôi, anh nói chuyện sao nghe cô có thành ý gì hết vậy. Em muốn mình đi khám là cho hai vợ chồng mình tìm ra nguyên do sao mà chưa có con, chứ cô phải đi khám cho em. Anh biết rồi, nếu thật sự một mình em khám được thì em cũng cô nói anh đâu. Nói ra sao em thấy anh kỳ quá. Thôi, lại muốn gây rồi, em ăn đi, chuyện này đợi mai mốt em hết kinh rồi nói tiếp, giờ em dễ nóng quá. Hai vợ chồng đi ăn về nhà, ông chồng cũng ôm ấp lắm nhưng tôi lại bực bội trong người. Bé Vi gọi, chị nghe nè, chị, bữa nay em qua nhà chị ngủ ké được cô. Qua đây ngủ với chị, bị má la hả? Cô phải, em buồn quá, lát em qua nhà rồi em kể chị nghe. Chị ăn gì cô em mua? Cô, chị mới ăn về em đói thì em mua đồ qua em ăn thôi, chiều nay chị cô có nấu cơm. Dạ, ông Vinh đang coi tivi, tôi đang ủi đồ trong phòng, đi ra ngoài. Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách nha, bé Vi qua ngủ với em. Ủa, nó bị ba má chửi hay sao? Em cô biết, lát em nó qua nói chuyện nhẹ nhàng chút giùm em, nó đang có chuyện buồn gì đó. Anh biết rồi, đêm nay anh ngủ đây, biết thân phận rồi. Khoảng một tiếng sau, cô giặc ngô dễ thương nhất đất An Nam qua tới. Cô bé mua cho anh nó một ly cappuccino nóng và chị dâu một ly đá xay matcha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mới đi cà phê về, cô biết mua gì, mua cho anh chị vậy thôi. Còn cái bịch kia là gì vậy? Gà nướng đó chị, cô phải chị thích ăn gà sao? Lát tối có đói mình ăn khuya, em hay ăn khuya lắm, mà em ăn gì chưa? Em ăn rồi, em từ nhà chạy qua hả? Dạ, em mới đi tour về hồi trưa. Em về nhà xong đi gặp bạn giải quyết một số việc xong qua đây luôn. Em nhớ chị Dung, em muốn ngủ với chị. Vinh, chị mày đang điên đó, ngủ thôi đừng có chọc chị nghe chưa? Sao anh kêu em bằng mày hoài vậy? Cô phải chị Dung nói anh là phải ngọt ngào với em hay sao? Bé Vi, được chưa? Bữa nay cho em mượn chị Dung nha, một đêm thôi, anh có buồn cô. Thôi, anh cho mày luôn, ngủ tới khi nào chị mày hết bị kinh thì trả. Tôi lấy bộ đồ thun mặc nhà ra cho bé Vi. Thôi em đi tắm đi, chị mới mua mấy bộ đồ pantan nè, giặt thơm rồi, mặc đi để chị giặt bộ đồ em cho. Thôi đồ em tự giặt, giặt đi rồi chị ủi hơi cho nó mau khô, như vậy đem phơi sáng là nó khô à, khô mà còn thẳng nữa. Dạ, cô Út đi tắm, ra ngồi chơi với vợ chồng tôi một chút, bé lấy laptop kiểm tra mail công tác. Cô Út nhà chồng tôi búi tóc cổ tỏi nhìn thấy cưng lắm. Mặc xác ông Vinh nằm dài coi tivi, hai chị em tôi vô phòng tâm sự, cùng là phụ nữ tôi thấy bé Út có chút tương tư. Vô phòng tôi bật tivi, kéo hộp tủ lấy cái mền cái gối ra quăng cho ông Vinh, ổng kéo tôi xuống hôn một cái rồi mới buông. Tôi vô phòng, chốt cửa luôn, thất tình phải cô, dạ, tâm sự đi chị nghe, người em thích lại thích bạn thân của em, mà bạn thân của em cô thích người đó cứ nhờ em nói vô, nhờ em tác hợp, nhờ em dò hỏi coi bạn em thích gì muốn gì để mua tặng. Em buồn quá, nhưng em quý bạn em, mà em giúp người kia em thấy em ngu quá. Em giúp việc gì chưa? Chưa, bạn em biết em thích người đó mà. Giờ em mà nói dùm thì có phải em ngu lắm cô? Như vậy là ngu lắm. Em nói thẳng đi, nói gì chị? Em nói em thích người đó hả? Cô phải, nói là cô giúp đàn ông thích thì tự tìm hiểu và tiếp cận đi. Để em coi. Nhưng em buồn lắm, em thích người ta em có thể hiện cô. Cô, em đơn phương thôi. Sao em có thể hiện đi? Thể hiện sao giờ chị? Cô lẻ em chủ động. Kỳ lắm, có gì mà kỳ, ngày xưa chị với anh ba ai thích ai? Anh em nói với em là chị cua ổng hả? Cô ổng ít kể lắm cho tới khi em gặp chị. Ổng cua chị cũng thấy thích thích mà anh em làm bạo và trai mặt lắm em ơi. Đàn ông phải vậy chứ, em cô muốn mất bạn em. Sao lại mất bạn, người đó cũng là bạn em mà, dạ, Chậc, khổ thân, thôi vậy, em nói ra là bản thân em thích người khác rồi, rồi em hỏi bản thân em trường hợp người đó thích em vậy coi bản thân em có chia sẻ đờ si cô. Lỡ thời gian sau hai người đó quen nhau sao chị, thì thôi chứ sao, chán quá, cô muốn là kẻ thứ ba, tò đi theo như kỳ đà cản mũi vậy chị. Chị thấy em có chỗ nào cô được cô chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng đẹp hơn chị. Mà em coi anh em mê chị cô, ha ha, chị trắng trẻo dễ thương mà. Nhưng chị cô học giỏi bằng em, cô cao giáo bằng em, cô nói được mấy thứ tiếng như em, cô lanh bằng em, cười cô có răng khỉnh như em. Chị chỉ trắng hơn em thôi còn lại thua hết, thiệt cô chị, thiệt mà, như em vậy người nào cô thích em là người đó thiệt thòi, em lo gì. Ui ra chờ chị đi lấy túi trường, chị đau bụng quá. Chị đau bụng vậy uống thuốc đi chị, lâu lâu mới uống, chị nghe người ta nói uống nhiều quá cô tốt. Mỗi tháng mình mới uống 2-3 ngày mà chị. Tại anh em mua túi trường cho chị, để chị xài mắc không ổng buồn. Anh em hên lắm mới lấy chị cô lấy bà Diễm chắc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chết má thương bà lắm mà. Thôi chị ơi, bà già tạo xảo quyệt thấy mồ. Mà nhắc mới nhớ nha, em biết phây và chỗ làm của chồng bà rồi đó. Bà phá chị thì chị nói em hứa với chị là em quậy tới bến luôn. Thôi được rồi cô, hết buồn chưa mà hăng vậy. Để em đi lấy túi trường cho chị để ở đâu. Thôi được rồi, ra ngoài chơi với anh em chút đi. Chị lấy cho, mà chị ngủ sớm cô, em qua vậy có sao cô, em hay thức khuya lắm, thì em cứ nói chuyện chừng nào chị ngủ thì ngủ, em làm gì thì làm. Em coi phim The Si cô, được thoải mái, cảm ơn chị, người em thích lại thích bản thân em nên em cô biết chia sẻ với ai nên mới qua kiếm chị làm phiền chị. Phiền gì mà phiền, thì coi như chị là bạn em cũng được mà. Cách chương.